Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Gọi ngươi một. Cho nên, cái kia Trần Văn Văn kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang. Mà anh của nàng những năm gần đây, sở dĩ không có định ra đến, nhưng thật ra là vì Tiểu Tam tỷ tỷ. Nguyên bản bị Hạ Thần ăn câu kia, mở rộng chính nghĩa, làm im lặng Hạ Vãn An. Đột nhiên nhìn chằm chằm trong điện thoại di động Hạ Thần An. Biểu lộ nặng nề, ca ca nhìn gầy rất nhiều. Hắn như vậy thương nàng. Nàng xảy ra chuyện về sau, hắn có phải hay không trôi qua rất tồi tệ? Hạ Vãn An khẽ mím môi mím môi. Bưng chén cà phê đầu ngón tay ra tăng một chút lực đạo. Sau đó nàng tựa như là làm quyết định gì, vươn tay cầm điện thoại, ấn mấy lần màn hình. Ngải Khương mua được mấy cái kia phóng viên, cho dù lại không cam tâm còn muốn khoản tiền kia, nhưng ở Hạ Thần An video vung ra đến về sau, cũng không thể nói gì hơn. Tần Thư Giản phóng viên buổi trình diễn thời trang dừng ở đây, xem như có một kết thúc. Tại người chủ trì giơ microphone đang chuẩn bị tuyên bố buổi trình diễn thời trang kết thúc mỹ mãn lúc, đột nhiên phóng viên bày bên trong có người ra tiếng. Tần Thư Giản tiểu thư, làm người đứng xem, ta thật rất đồng tình ngươi thuở thiếu thời kỳ những cái kia tao ngộ. Nhưng là Tần Thư Giản tiểu thư, ngươi tấm hình kia dù sao cũng là bất nhã chiếu. Bây giờ lưu truyền tại trên mạng, cho dù ngươi lại đáng thương lại đáng giá đồng tình, nhưng là đối ngươi thanh danh đến nói, chung quy là có ảnh hưởng a. Ngươi có thể hay không lo lắng, cái này ảnh chụp đối tương lai ngươi yêu đương cùng hôn nhân sinh ra bối rối đâu? Nói câu nói này phóng viên, chính là vừa mới nói Vi Lệ Phân không phải thật sự tự sát người phóng viên kia. Bất quá bởi vì hắn vấn đề này hỏi quá sắc bén, dẫn đến không ai chú ý những chi tiết này. Hắn thành công để người chủ trì thu hồi lời đến khóe miệng, cũng thành công khiến cho hiện trường chuẩn bị thu dọn đồ đạc tàn các phóng viên ngừng trong tay động tác. Tần Thư Giản không nói chuyện, hoặc là nói Tần Thư Giản trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời cái này quá bén nhọn vấn đề. Vừa mới nói chuyện vị phóng viên kia tuyệt không cứ thế từ bỏ, mà là rất nhanh liền lại mở miệng. Tần Thư Giản tiểu thư, ta biết ta vấn đề này để ngươi rất khó chịu, nhưng là ta nói cũng đích thật là một sự thật. Ngươi tấm hình kia đích thật là rất cảm mạo bại tục. Ta thừa nhận ngươi rất vô tội, phát sinh chuyện như vậy cũng rất không may. Thế nhưng là nếu như chuyện này không có lộ ra ánh sáng ra, có thể sẽ có nam nhân biết tình huống này nhưng lại không thèm để ý. Nhưng là việc này nháo đến mọi người đều biết tình trạng, ngươi cảm thấy sẽ có nam nhân không thèm để ý sao? Dù sao không có nam nhân có thể khoan nhượng, người người trong tay đều có một chương bạn gái mình hoặc là thê tử bất nhã chiếu a. Tần Thư Giản tiểu thư, ngươi trầm mặc là không tin ta đưa ra suy nghĩ sao? Nếu như là không tin, vậy chúng ta hoàn toàn là có thể hỏi một chút ở đây nam sĩ là thế nào nghĩ. Nói đến đây vị phóng viên quay người nhìn về phía bên cạnh mình một cái nam phóng viên. Xin hỏi ngươi có thể khoan nhượng tình huống như vậy? Phóng viên cũng còn chưa nói xong, đột nhiên có đạo thân ảnh nhảy lên đến trước mặt hắn. Hung hăng nâng lên nắm đấm, vung tại hắn trên mặt. Phóng viên rên khẽ một tiếng, còn không có lấy lại tinh thần, cổ áo liền bị người một thanh nắm chặt. Nương theo cái này một chương so nữ nhân xinh đẹp hơn khuôn mặt rơi vào trong mắt của hắn, có một đạo ngoan lệ thanh âm chui vào trong tai của hắn, cũng truyền tới hiện trường mỗi một góc. Là ai cho phép ngươi cầm nàng làm thiết tưởng? Ta cho ngươi biết, đừng nói là ở đây nam sĩ nghĩ như thế nào, liền xem như toàn thế giới nam sĩ nghĩ như thế nào đều không trọng yếu. Bởi vì nàng Tần Thư Giản là người của ta, chỉ cần ta không thèm để ý, những người khác không có tư cách đàm để ý. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.